Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi. Nhiều cường giả thần hồn câu diệt đã làm không ít người lạnh lòng. Những người lao tới rất nhiều, nhưng lại đúng như lời thần linh Nghiễm Hồng đã nói, không phải ai cũng có thể đạt được truyền thừa. Hoàng Phủ Minh Long, Đạm Niệm, Tử Vi Thần Nữ đã ổn định thần thể, cũng không dám mạo hiểm nhiều hơn. Họa Phúc Tường Liên, có gì sợ hãi? Người ở nơi này vô số năm, truyền thừa không tiêu tan, có lẽ cũng muốn mang truyền thừa truyền xuống. Truyền thừa cho ta nhất định không phụ truyền thừa, ta sẽ mang nó tung hoành thiên hạ. Rất nhiều cường giả không dám tiến lên. Đầu Cô Ngạo Nam rốt cuộc tìm được cơ hội. Trên gương mặt anh Tuấn góc cạnh vui vẻ, thân hình trực tiếp đi tới trước mặt linh hồn thể cường giả nhân tộc tu luyện linh hồn áo nghĩa. Truyền thừa cho ta nhất định không phụ truyền thừa. Truyền thừa cho ta nhất định không phụ truyền thừa. Chí Thánh Đại Đế, Đoàn Mộc Khung Thiên, Bắc Cung Kình Thương, ba người đều hành động. Bọn họ xuất hiện trước mặt cường giả nhân tộc Thánh Hồng Cảnh có trùng áo nghĩa với mình. Và lúc này, nhiều người chấn động. Vừa rồi có không ít người thần hồn câu diệt. Bởi vậy cũng không có một ai ngăn cản đám người Độc Cô Ngạo Nam. Có lẽ trong mắt bọn họ, Bát Nguyên Đại Viên Mãn cùng Cửu Nguyên Đại Viên Mãn còn không chịu được truyền thừa. Đám người Độc Cô Ngạo Nam cũng không thể đạt được. Bốn đạo linh hồn áo nghĩa công kích tiến vào mi tâm của đám người Độc Cô Ngạo Nam. Trong ánh mắt không hảo ý của nhiều người, đám người Độc Cô Ngạo Nam không bị gì cả, mà linh hồn thể của bốn thánh hồng cảnh truyền thừa vào mi tâm của bọn họ. Bốn người thành công đạt được bốn phần truyền thừa. Nhận truyền thừa của ngươi, ta sẽ không phụ truyền thừa. Chẳng biết từ lúc nào, thân ảnh của Mẫu Đơn xuất hiện cách đám người Độc Cô Ngạo Nam không xa. Đường cong động lòng người cười tươi như hoa, cao quý trang nhã, làm cho người ta tim đập rộn ràng, hóa thành bản thể huyết linh Mẫu Đơn. Bản thể huyết linh Mẫu Đơn có huyết quang quanh quẩn, càng nhìn thấy máu lưu động bên trong. Vẻ đẹp thê mỹ, làm cho nhiều người mê muội, toàn thân tỏa ra khí huyết sát, cổ quái, làm nhiều người hãi hùng khiếp vía. Lúc này trước mặt của Mẫu Đơn là một biển máu, khí huyết sát hóa thành phong bạo ngập trời, nương theo đó là từng tia chớp huyết sắc vờn quanh. Khu vực trung tâm là một đóa Mẫu Đơn tinh xảo đang chiếm giữ. Linh hồn bổn nguyên của huyết linh Mẫu Đơn này mạnh hơn Mẫu Đơn gấp nhiều lần. Khi huyết sắc trong biển máu hóa thành phong bạo, cuối cùng phủ bản thể Mẫu Đơn vào trong. Bản thể của Mẫu Đơn không ngăn cản, lập tức tiến vào bên trong. Vì cái gì bọn họ đạt được truyền thừa chứ? Vì sao chúng ta không thể? Nhất định không thể để chúng đạt được. Thừa dịp truyền thừa không có dung hợp, nhanh đoạt truyền thừa của bọn chúng. Trong tiếng nghị luận trầm thấp, Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Bắc Cung Kình Thương, Đoan Mộc Khung Thiên, bốn người đạt được Thánh Hồng Cảnh truyền thừa. Một ít cường giả nhân tộc của Thường Cùng Minh mắt đỏ, nhịn không được, trực tiếp ra tay với Độc Cô Ngạo Nam bốn người, muốn cướp đoạt truyền thừa của bốn người. Như vậy, trận thế vô cùng là lộn xộn. Nhưng còn chưa tiếp cận thân ảnh của Độc Cô Ngạo Nam, bọn bốn người thì trên không trung có Tử Lôi giáng xuống, khí tức hủy diệt bá đạo, không kém gì Thánh Hồng Cảnh, không có người nào chống cự được, toàn bộ bị đánh cho hình thần câu diệt. Ai muốn bị triệt để diệt tộc thì cứ thử xem, bất kể là ai, giết chết không tha. Tiếng quát lăng lệ vang lên, Lục Tiêu Du đạp không đứng đó, ánh mắt đầy sát ý, nhìn qua đám người ngấp nghé. Là Lục Tiêu Du, mau lui lại, không thể động tới Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du tầm ngoan thủ lạt, tuyệt đối sẽ không nương tay. Động vào người bên cạnh Lục Thiêu Du sẽ bị diệt tộc, mau lui lại. Lúc này, rất nhiều người cảm thấy tim gan lạnh giá, hoàn toàn không dám tiến lên, lập tức rút lui, không dám đánh chủ ý truyền thừa người bên cạnh Lục Thiêu Du nữa. Ai dám tới gần, giết chết không tha. Tiểu Long, Chu Thần Hy, Hồ Y, ba người có Tử Hoàng, Tĩnh Thần Công Chúa, Lục Ngô tận lực bảo vệ bên trong. Tiên cầu gào thét, thân thể khổng lồ của nó lao về phía Lục Thiêu Du. Tổ tiên ẩn sủng giúp thiên cầu nhân tộc chúng ta quật khởi. Và lúc này, Một lục nguyên hóa hồng trong thế giới thần thú biến thành thiên cầu to lớn, nhưng huyết mạch lại cực kỳ yếu kém, có chênh lệch rất lớn với thiên cầu viễn cổ, chỉ sợ không còn đạt tộc nhân thiên cầu nhất tộc chân chính. Hậu bối thiên cầu nhất tộc tới gần, thiên cầu gào thét, không ngờ buông tha Lục Thiêu Du. Ánh mắt ngây ngốc nhìn tên thiên cầu lục nguyên hóa hồng tới từ thế giới thần thú, sau đó đánh ra một đạo linh hồn công kích, sau đó tiến vào bì tầm của tên này. Lúc này, Kim Huyền cùng với Hắc Vũ đều hóa thành cửu diễm kim sĩ đại bằng và cửu thiên côn bằng, vỗ cánh gào thét trời cao. Cả hai bay về phía linh hồn cường giả viễn cổ cửu diễm kim sĩ đại bằng cùng viễn cổ cửu thiên côn bằng, giống như Tiểu Long cùng Chu Thần Hy cuối cùng cũng đạt được truyền thừa của tiền bối. Phòng Du Du, Từ Yên, Nguyên Nhược Đan hành động, ba người dường như cảm giác được cái gì đó, cùng bay vút qua. Ba thân ảnh uyển chuyển vượt qua trời cao, cuối cùng cùng nhận được ba cường giả viễn cổ tiến vào cơ thể. Trong khoảng thời gian ngắn, trong chủng tộc Minh Linh cũng có người đạt được cường giả viễn cổ của Minh Linh truyền thừa. Đạt được truyền thừa, tuyệt đại bộ phận cũng không phải cường giả thế hệ trước, ngược lại đại đa số là người trẻ tuổi. Trong đó có Ma Hoàng, bà Tu Mỹ Ngọc, là Mỹ bị Lục Kinh Vân đánh bại. Chí Tôn Điện cũng không có hậu bối gì, cho nên không có đạt được truyền thừa. Ngược lại, bởi vì tranh đoạt truyền thừa với người khác nên bị tiêu diệt không ít. Trong linh vật trời sinh, chỉ có Mẫu Đơn là một linh vật trời sinh trong Thiên Đà Minh đạt được truyền thừa. Thiên sinh linh vật muốn tìm được đồng tộc thật sự khó khăn. Huống chi linh vật trời sinh tu vi càng cao, đồng loại của chúng càng thừa thớt. Giống như Thái Cổ U Minh Viêm, muốn tìm được đồng loại là chuyện không có khả năng. Hiểu rồi, ta hiểu rồi. Muốn đạt được truyền thừa của những cường giả viễn cổ Thánh Hồng Cảnh, trừ đồng tông, đồng nguyên ra, còn phải có thiên phú. Những linh hồn thể cường giả viễn cổ Thánh Hồng Cảnh đầu tiên sẽ dò xét, chỉ là gặp người thiên phú cực cao mới lưu truyền thừa. Trai đại liền trực tiếp hủy diệt. Đạt được truyền thừa đều là đại thừa Niết Bàn. Chỉ có thiên phú đại thừa Niết Bàn mới đạt được cường giả viễn cổ truyền thừa. Trong đội hình có nhiều người nghị luận, khi chỉ có một ít hậu bối đạt được truyền thừa, những người đã có nhãn lực cùng kiến thức bất phàm đã nhìn ra mánh khóe. Chỉ có thiên phú cực cao mới có thể thuận lợi đạt được truyền thừa. Thiên phú không đủ, vọng tưởng đạt được truyền thừa chỉ có kết cục thần hồn cầu diệt. Kỳ thần trong thời gian thật ngắn, 28 cường giả viễn cổ Thánh Hồng Cảnh đã bị thế lực các nơi tranh đoạt với nhau. Ô, cướp truyền thừa sao? Lục Thiên Du nhìn thấy thần linh Nghiễm Hồng biến thành thần linh chân thân vượt qua không gian, hào quang rạng rỡ như thần tích, lúc này tiến tới linh hồn thể cường giả thú tộc viễn cổ. Thần linh Nghiễm Hồng thúc giục lực lượng thôn phệ kỳ dị, không ngờ cưỡng ép phá hủy linh hồn thể cướp truyền thừa ra, cuối cùng kéo lại, kéo vào trong người của mình. Thân hình thần linh Nghiễm Hồng thật quỷ dị, chẳng lẽ là thiên phú của thần linh tộc sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du kinh ngạc, lập tức sắc mặt hắn chấn động nói, không thể có được truyền thừa, nhưng lại có thể thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên. Hỗn độn ẩm dương quyết có thể thôn phệ áo nghĩa bổn nguyên sao? Tổ tiên, người truyền thừa cho ta đi. Trong thiên minh linh tộc, có mấy thần bát nguyên cửu nguyên hóa hồng cảnh đại viên mãn, bảo hộ một đại hán đại thừa Niết Bàn. Lúc này xuất hiện trước linh hồn thể tổ tiên, muốn đạt được truyền thừa thừa nhận. Mấy đạo tử kim lôi đỉnh sáng xuống, mấy bát nguyên cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng cảnh không kịp phản ứng đã bị đánh thành tro bụi. Thân ảnh của Lục Thiêu Du phá không bay đi. Đối với thiên minh tộc thì bởi vì minh thương cho nên Lục Thiêu Du không có bảo cảm gì. Lúc này ra tay cũng không lưu tình. Trong thời gian này, cường giả viễn cổ Thánh Hồng Cảnh của thiên minh tộc quát lớn, ánh mắt không chút tình cảm đánh ra một trường ấn nóng bỏng vào người Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du dùng lôi điện ngăn cản nhưng lại bị đẩy lui. Trong thời gian ngắn, Lục Thiêu Du cười quỷ dị, trên mu bàn tay thiên trụ giới xuất hiện, đại hồn anh bay ra ngoài. Đại hồn anh đã thôn phệ nhiều cường giả, kể cả âm linh tộc, ba tộc và hồn anh của Thánh Hồng Cảnh. Ký tức của nó đã không dưới Thánh Hồng Cảnh. Âm sát khí ngập trời làm người ta run như cầy sấy. Đại hồn anh xuất hiện, lập tức bành trướng ngàn trượng, há mồm hấp thu linh hồn cường giả viễn cổ của thiên minh tộc vào trong bụng. Lúc đại hồn anh xuất hiện trên hư không, hàn khí ngập trời bao phủ các hướng, lập tức phóng thích sát khí khủng khiếp. Hồn sát, đó là hồn sát của Phi Đình Môn công chiếm Hồng Hoang Điện. Đây không phải phần thần của Lục Thiêu Du sao? Ta hiểu rồi, khó trách nhiều năm như vậy, không ai có thể tra được lai lịch và dấu vết của hồn sát. Thì ra hồn sát chính là linh hồn phần thần của Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du chính là hồn sát. Thời điểm tranh đoạt Hồng Hoang Điện, Lục Thiêu Du cho linh hồn phân thân đi ra tranh đoạt một tòa. Lục đại hồn ảnh xuất hiện, lập tức những người tham gia tranh đoạt Hồng Hoang Điện lúc trước đều nhận ra. Mà hồn giáp thần bí bảo hộ phi đình môn tại đây, hiện tại nó càng mạnh khủng khiếp, đã có thể so sánh với thánh hồng cảnh. Thật sự là linh hồn phân thân, không giống như linh vật trời sinh, quá quỷ dị. Thần linh nhiễm hồng áp chế và cướp linh hồn thể của cường giả viễn cổ của thú tộc. Thần linh chân thân nhìn qua đại hồn ảnh của Lục Thiêu Du, ánh mắt chấn động, thần sắc khó mà tin nổi. Bảo vệ những người đạt được truyền thừa, không thể để xảy ra ngoài ý muốn. Trong hư không, phàm là người đạt được truyền thừa, gia tộc sau lưng hoặc đội hình cùng thế giới bảo hộ sẽ không để những kẻ đó xuất hiện ngoài ý muốn. Ngoài càng có thế giới hoặc là gia tộc đưa hậu bối ưu tú đi tranh đoạt truyền thừa. Sau khi trải qua phong ba, trong hư không còn có số ít linh hồn thể không có ai đạt được. Nhưng giờ phút này, càng ngày càng có cường giả thánh hồng cảnh đi ra vây công. Giữa không trung, nam tử mặc áo bào đen được nhiều cường giả thiên là mình bảo hộ. Hắn tới gần linh hồn thể của linh vật trời sinh. Gốc thực vật màu đen này đánh ra một dây mây vào người của nam tử áo đen. Thân ảnh của nam tử áo đen hóa thành mảnh vỡ, tán theo mảnh vỡ không gian. Rõ ràng là tốc độ của hắn quá nhanh, lưu lại tàn ảnh. Nam tử áo bào đen xuất hiện ở gần gốc thực vật. Hắn chính là chân lý Niết Bàn Thích Thiên. Thân ảnh của hắn sau khi xuất hiện, trong nháy mắt cũng tỏa ra năng lượng mênh mông. Khí tức quỷ dị tỏa ra, bao phủ cả phiến không gian. Khí tức này cực kỳ quái dị, sinh ra thánh quang, phật khí, hạo thiên chính khí, làm lòng người nhộn nhạo. Khổ hải khôn cùng, quay đầu đà bờ, chỉ cần giác ngộ, ta có thể chấm dứt thống khổ cho ngươi. Tiếng nói vang lên, khí tức quỷ dị kia làm người ta có xúc động buông bỏ, đổ đập lập địa thành Phật, và rất khó sinh lòng phản kháng trước khí tức này, có thể mê hoặc tâm trí người ta trong vô hình. Không biết vì sao, linh vật trời sinh sinh ra trong vô hình bị áp chế gì đó, khí tức trì trệ, linh hồn bổn nguyên của nó bao quanh người của Thích Thiên. Thích Thiên tỏa ra khí tức thánh khiết, hắn đường theo thông đạo không gian, trực tiếp hấp thu linh hồn bổn nguyên của thực vật linh vật trời sinh. Hắn nhanh chóng thôn phệ vào trong người của mình. Lục Thiêu Du nghi hoặc, bản thể của Thích Thiên không biết là cái gì. Cả Thương Cung Minh cũng không điều tra ra được, nhưng không hề nghi ngờ. Bản thể của Thích Thiên quá mức khủng khiếp. Những năm gần đây, khi thực lực của hắn tăng cường thì càng khủng bố hơn nữa. Trên không trung, Mạc Trường Lăng đang kịch chiến với cửu u hắc diễm kịch liệt. Nhưng mặc cho Mạc Trường Lăng thủ đoạn ngập trời cũng không làm gì được cửu u hắc diễm, thậm chí không chiếm được tiện nghi, không ngừng bại lui. Khí tức của cửu u hắc diễm còn mạnh hơn cả Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tức Huyền Vũ bốn thú. Thân là linh hồn bổn nguyên, linh vật trời sinh đã khó đối phó như thế, nhưng người thường không cách nào tới gần. Thường cho rằng ta không cách nào làm gì được tử vật như người sao? Mặc cho ngươi đã đặt một chân vào hư vô cảnh thì như thế nào, hiện tại cũng là tử vật mà thôi. Mạc Trường Lăng bị đẩy lui, thần sắc không quá dễ nhìn, lập tức hét lớn một tiếng, quanh người sinh ra khí nóng. Khí nóng bỏng tràn ra, rất nhiều cường giả hóa hồng cảnh chung quanh cảm thấy huyết dịch sôi trào, linh hồn cảm giác khí tức hủy diệt. Trong nháy mắt ngắn ngủi, những đợt khí tức hủy diệt đi qua, tất cả mọi lúc này hóa thành sa mạc bao phủ hư không. Lúc này, hắc viêm nhanh chóng vây khốn cửu u hắc diễm vào bên trong. Diệt thế thiên diễm xa. Có không ít ánh mắt kinh hãi, thân ảnh của tránh xa diệt thế thiên diễm xa. Một khi chạm vào, bọn họ chắc chắn phải chết. Trong diệt thế thiên diễm xa, và thân ảnh của Mạc Trường Lăng đã sớm dung nhập vào trong đó. Chín tiếng lòng ngầm vang lên, chín đạo hào quang nóng bỏng mang theo hào sát, thì mang theo nhiệt độ bao phủ cửu u hắc diễm. Chung quanh cửu u hắc diễm là hỏa diễm màu đen khủng bố, nhiệt độ hủy diệt truyền ra, cũng không phải Mạc Thường Lăng có thể là dễ dàng đối phó. Nếu cửu u hắc diễm ở thời kỳ toàn thịnh, sợ rằng Mạc Trường Lăng cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ có điều cửu u hắc diễm chỉ là tử vật, lại là linh hồn bổn nguyên, thậm chí là tín niệm hoặc là tàn niệm còn sót lại trong linh hồn bổn nguyên mà thôi. Qua một thời gian đã không cách nào ngăn cản được hỏa diễm màu đen chung quanh. Cửu u hắc diễm không ngừng bị hỏa diễm màu đen ăn mòn, dần dần sắp lộ ra bản thể cửu u hắc diễm không quá lớn. Tử vật chính là tử vật, rốt cuộc không thể kéo dài thời gian được. Mạc Trường Lăng cười khăng khặc, ánh mắt đầy tham lam. Thời điểm Mạc Trường Lăng tham lam thu tay, trong phạm vi diệt thế thiền diễm xa, không người nào dám tới gần, bỗng dưng một đạo lôi điện màu tím nện xuống. Lôi điện màu tím không ngừng oanh kích, không gian đổ ầm ầm, cuối cùng vạn vật bị hủy diệt, ngăn cản Mạc Trường Lăng tiếp cận cửu u hắc diễm. Lục Thiêu Du, người muốn chết sao? Từ Kim Huyền đôi oanh kích, ai cũng cho đó là Lục Thiêu Du làm ra. Mạc Trường Lăng vô cùng tức giận, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiêu Du. Từ Lôi Huyền Đỉnh cũng đình chỉ công kích. Hôm nay tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Mạc Trường Lăng gào to, lập tức lao thẳng về phía Lục Thiêu Du. Thực lực của ngươi còn chưa có đủ đâu. Lục Thiêu Du cười lạnh, hắn lập tức thúc giục Từ Kim Huyền Lôi nện thẳng vào Mạc Trường Lăng. Trong phạm vi hỏa diễm của diệt thế thiền diễm xa sẽ mở bầu trời. Đột nhiên ánh mắt của mọi người kinh ngạc. Hào quang màu xanh xuất hiện trong phạm vi hỏa diễm màu đen. Hỏa diễm màu xanh này có nhiệt độ khủng khiếp, sánh ngang diệt thế thiền diễm xa. Cựu u hắc diễm, nhưng có khác biệt cực lớn. Rõ ràng cho thấy cấp độ của nó còn trên cả cựu u hắc diễm cùng với diệt thế thiền diễm xa. Đó chính là U Minh. Trong nháy mắt, đám người Thích Thiên, thần linh Nghiễm Hồng nhìn thấy hỏa diễm màu xanh xuất hiện, ánh mắt run lên. Hỏa diễm màu xanh kia với một ít người không xa lạ gì. Hỏa diễm màu xanh nhanh chóng áp chế diệt thế thiền diễm xa và cửu u hắc diễm. Hỏa diễm màu xanh này tự nhiên là linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm. Lục Thiêu Du nhìn thấy Mạc Trường Lăng muốn đánh chủ ý với cửu u hắc diễm, tự nhiên sẽ không để hắn thỏa mãn. Thái cổ U Minh Viêm vốn là chí tôn trong linh vật trời sinh, càng là vương giả tuyệt đối trong hỏa diễm, có thể luyện hóa tất cả hỏa diễm cho mình sử dụng. Lục Thiêu Du dựa vào hỗn độn âm dương quyết, muốn đụng vào cửu u hắc diễm quá khó khăn, cho nên phải vận dụng linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm. Lục Thiêu Du, vương bát đản, người dám nhúng chàm cửu u hắc diễm, ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Trong nháy mắt, Mạc Trường Lăng phát hiện Lục Thiêu Du muốn cướp cửu u hắc diễm của mình. Giờ phút này, hắn làm sao không biết U Minh chính là linh hồn phân thân của Lục Thiêu Du cơ chứ? Mạc Trường Lăng quát lớn, diệt thế thiên diễm xa bắn ra nham thạch nóng chảy vào thân ảnh trong hỏa diễm màu xanh. Những nơi đi qua không gian hóa thành hư vô. Mạc Trường Lăng cút ngay. Hậu Khanh Lâm quát lớn, một cái động sâu cực lớn xuất hiện, ngăn cản trước người thân ảnh trong hỏa diễm màu xanh. Cái động sâu này giống như hùng thú, há mồm thôn phệ tất cả. Trong không gian động sâu này, nuốt tất cả mọi thứ, thôn phệ thiên địa phá hủy tất cả, cũng thôn phệ cả dung nham nóng chảy kia vào trong. Hậu Khánh Lâm, ta không bỏ qua cho ngươi đâu. Các người mau tới đây giúp ta một tay. Mạc Trường Lăng sốt ruột, cửu hắc diễm là vật hắn phải chiếm được, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ duyên này. Nhưng bản thân đang bị Tử Kim Huyền Đội oanh kích, căn bản không thể thoát thân, tranh đoạt cửu hắc diễm. Bây giờ hắn phải làm sao? Khi Mạc Trường Lăng quát lớn, lập tức thao thiết, đào ngột, thiền lý tù nà nữ và hộ ác bất thuần, hai người bị trọng thương đào tới. Cút ngay! Hư Thiền Thánh Cô, Hoàng Phủ Minh Long, Cửu Ảnh Hồng Tôn, Nhược Trọng Ảnh Cô, Kim Bằng Hồng Tôn, Vân Bằng Hồng Tôn đều trực tiếp đứng ra ngăn cản thao thiết đào ngột. Dùng thực lực của Chí Tôn Điện hiện tại, hộ ác bất thuần, thiền lý tù nà nữ và có thương thế rồi, căn bản khó mà chống lại cường giả Thương Khung Minh. Nếu không phải bởi vì vừa tranh đoạt truyền thừa của cường giả viễn cổ Tu Đá Nhất Tộc, lúc này Hồng Vũ, Càn Khôn Thiên Đôn và Tử Vi Thần Nữ đang dây dưa với người Thiên Đà Minh, chỉ sợ người Chí Tôn Điện càng thảm thê hơn. Thái cổ U Minh Viêm bao bọc toàn thân, cựu u hắc diễm bị thái cổ U Minh Viêm hấp thu từ từ. Đột nhiên, cựu u hắc diễm tỏa ra uy áp khủng bố, nó muốn bỏ chạy. Còn muốn trốn sao? Chậm rồi. Và lúc này, thân ảnh trong hỏa diễm màu xanh hét lớn, hỏa diễm chung quanh lập tức áp bách cửu u hắc diễm, nhanh chóng vây khốn linh hồn bổn nguyên của nó. Nương theo ưu thế khủng bố, cửu u hắc diễm bị áp chế quá mạnh. Lúc này bị hỏa diễm màu xanh cắn nuốt không tồn tại. Mạc Trường Lăng hao tổn tâm cơ để đạt được cửu u hắc diễm, bây giờ lại bị Lục Thiêu Du nhúng chàm. Không những thế, còn đoạt trên tay. Mạc Trường Lăng vô cùng tức giận. Lục Thiêu Du chính là U Minh. U Minh chính là Lục Thiêu Du. Linh vật trời sinh này là linh hồn phân thân của Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du tuyệt đối không chỉ có một linh hồn phân thân, không thể tưởng tượng nổi, thật là bất khả tư nghị. Lục Tiêu Du này quá quỷ dị, lượng một người chiếm danh ngạch ba tòa Hồng Hoàng Điện. Khi thái cổ U Minh Viêm xuất hiện, từng ánh mắt biến hóa, sau khi khiếp sợ, lại nghĩ ra nguyên nhân. Mà Lục Tiêu Du có thủ đoạn khủng bố, làm mọi người khó tin, ngay cả Hậu Khánh Lâm, Tứ Vi Thần Nữ cũng ngạc nhiên không ít. Mà người Thiên La Minh cùng Thương Khung Minh lúc này mới biết được, lúc trước trong tranh đoạt Hồng Hoàng Điện, Lục Tiêu Du một người lấy được ba tòa Hồng Hoàng Điện, thật sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đương nhiên, hiện tại không có kẻ nào dám đi lên gây phiền toái, không nói thực lực của Lục Tiêu Du bây giờ, huống chi tranh đoạt Hồng Hoàng Điện cũng không có căn bản quy định nói Lục Tiêu Du phạm quy. Mọi người lúc này chỉ khiếp sợ thủ đoạn của Lục Tiêu Du mà thôi. Trả cựu hắc diễm cho ta, Vương Bát Đản, trả lại cựu hắc diễm cho ta. Trong Diệt Thế Thiền Diễm Xa, có tiếng của Mạc Trường Lăng vang lên, hắn rất tức giận. Mạc Trường Lăng, người không có bổn sự lấy cựu hắc diễm thì trách ai? Hồng Khánh Lâm cười nhạo, lập tức ngăn cản Mạc Trường Lăng tiến lên. Mạc Trường Lăng, người cũng không làm gì được ta đâu. Lục Tiêu Du cười lạnh, hắn thúc giục Tứ Lôi Huyền Đỉnh không ngừng giáng từ Kim Huyền Lôi xuống. Cho dù Mạc Trường Lăng nổi giận cũng không làm gì được Lục Tiêu Du cùng Hậu Khánh Lâm hai người, vẫn thúc thủ vô sách mà thôi. Trong hư không, 28 linh hồn cường giả viễn cổ truyền thừa hoặc linh hồn bổn nguyên bị người ta đoạt, toàn bộ hư không cũng còn lại Mạc Trường Lăng cùng Thiên Tý Tù Lạ Nữ. Bởi vì Chí Tôn Điện, Hộ Ác Bất Thuân, hai người và Thiên Tý Tù Lạ Nữ bị thương, Dạ Xì Hồn Tôn vẫn lạc, lúc này bị Thương Khung Minh áp chế, lầm vào thế hạ phong. Chư vị, các người liều, người chết ta sống, Thiên La Minh ta vốn nên cao hứng, nhưng nơi này vẫn còn nguy hiểm, lúc này mọi người nên liên thủ thì hơn. Trên không trung, Thần Linh Nghiễm Hồng nhìn thấy Hậu Khánh Lâm, Mạc Trường Lăng sắp đại chiến, sau đó nói với Nhược Đình Thánh Nữ đang giao thủ với Ma Đạt Ma. Các vị Thiên La Minh lui ra đi, hiện tại không phải thời điểm tranh đấu, người chết tả sống. Khi Thần Linh Nghiễm Hồng nói xong, năm người Ma Đạt Ma dù tức giận vẫn lui ra. Hậu Khánh Lâm, Lục Tiêu Du, trả cựu u hắc diễm cho ta, ta sẽ bỏ qua cho các người. Mạc Trường Lăng gào lên, hắn đã giận dữ ngập trời. Mạc Trường Lăng, người có bản lĩnh thì tới đây, nhưng người không có thực lực đó đâu. Hậu Khánh Lâm cười to, lúc này hắn liên thủ với Lục Tiêu Du cũng không sợ Mạc Trường Lăng. Mạc Trường Lăng, Hậu Khánh Lâm và Lục Tiêu Du điền thủ, người không thể làm gì, tội gì tiêu hao nguyên lực, muốn giải quyết ân oán, vào trong cũng không muộn. Thần Linh Thiên Kỵ ngưng trọng nhìn vào sâu trong hư không, lập tức nhìn về Diễm Sa Diệt Thế Mạc Trường Lăng cùng Hậu Khánh Lâm đang giằng co, nói với Mạc Trường Lăng cùng Hậu Khánh Lâm. Hậu Khánh Lâm, các người đừng ra tay, mọi người liên thủ mới có hy vọng đi đến cuối cùng. Người của Chí Tôn Điện nếu chết hết cũng chưa chắc là chuyện tốt. Các người tiếp tục động thủ, Thiên La Minh chúng ta không đứng nhìn đâu. Có người muốn dây dưa không bỏ mà thôi. Lục Tiêu Du cười ha hả, cựu u hắc diễm đã tới tay, đại hồn anh cùng bản thể cũng có thu hoạch. Tùy chế trụ Mạc Trường Lăng, nhưng Mạc Trường Lăng cũng khó đối phó, muốn đánh chết cũng không có khả năng. Huống chi nơi này nguy hiểm quá nhiều. Lục Tiêu Du không ngu như vậy. Lục Tiêu Du, Hậu Khánh Lâm, khoản nợ này ta sẽ tính sau. Mạc Trường Lăng gào thét, lúc này hắn cũng biết Chí Tôn Điện khó chống lại Thương Khung Minh. Nếu Thiên La Minh có ý áp chế Thương Khung Minh, sợ rằng Hậu Khánh Lâm cũng không bỏ qua. Thời gian linh khí sao? Đột nhiên ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn vào trong tay Thần Linh Thiên Kỳ. Trong tay Thần Linh Nghiễm Hồng có linh khí vòng tròn. Thời gian tác loạn sinh ra gợn sóng, rõ ràng cũng là một kiện thời gian linh khí. Từ khí tức mà nhìn, Lục Tiêu Du không khó biết đây là thời gian linh khí, tuyệt đối không giới tiền trụ giới của hắn. Lục Tiêu Du nhìn rõ, Thần Linh Nghiễm Hồng đã thu không ít người Thiên La Minh đạt được truyền thừa và thích thiên vào trong thời gian linh khí này. Chí Tôn Điện, chỗ tốt gì cũng không có. Giờ phút này, nhìn Thiên La Minh cùng Thương Khung Minh, nội tâm biệt khuất không thôi. Trong hư không nguy hiểm, mọi người trong thời gian ngắn nên liên thủ với nhau, được chứ? Đã có thời gian linh khí thu hồi người của mình, Thần Linh Nghiễm Hồng nhìn Lục Tiêu Du cùng Mạc Trường Lăng cũng không có để ý nhiều mặt khác các cường giả. Đối mặt với cường giả đỉnh phong khắp nơi, Thần Linh Nghiễm Hồng vẫn lạnh nhạt. Loại lạnh nhạt này thành lập nên tự tin tuyệt đối. Ta không có vấn đề gì. Lục Tiêu Du lên tiếng, lúc này dùng thực lực của Thương Khung Minh không cần quá trốn tránh Thiên La Minh cùng Chí Tôn Điện, điện thủ hay không cũng không có sao cả. Tất cả đi vào trong đi thôi,

Hiện tại, có lẽ đối mặt với Mạc Trường Lăng vẫn có thể đánh được một trận. Cảm giác biến hóa trong người, Lục Tiêu Du đánh ra một đấm, hắn cảm nhận được chỗ tốt của linh hồn lực và năng lượng của cường giả viễn cổ. Lục Tiêu Du biết rõ, cho dù đối mặt với Mạc Trường Lăng là cường giả trong Thánh Hồng Cảnh, cũng có thể đánh chính diện. Cường giả viễn cổ quá khủng bố, linh hồn bổn nguyên truyền thừa đã mạnh như vậy rồi. Điều này cũng làm cho Lục Tiêu Du ngạc nhiên, vì sao cường giả Thánh Hồng Cảnh thời viễn cổ mạnh như thế? Chỉ linh hồn bổn nguyên đã mạnh tới mức này, còn giúp hắn đạt được chỗ tốt kinh người. Điểm này vượt qua dự đoán của Lục Tiêu Du. Hơn 300 ngày, bên ngoài đã qua mấy ngày, không biết có thể đi ra ngoài hay không. Lục Tiêu Du thu hồi nắm đấm, hắn lập tức ra khỏi thiên trụ giới. Trong hỗn độn trọc vụ, thân ảnh của Lục Tiêu Du xuyên qua hư không, cũng không tìm kiếm cái gì, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Lục Tiêu Du đang dò xét mê trận nơi đây. Tại sao có thể như vậy? Nhất định sẽ có biện pháp. Lục Tiêu Du suy nghĩ, sau đó hắn bừng tỉnh mà nói. Ta hiểu rồi, thật thật giả giả, nửa thật nửa giả, tốt cho một hỗn độn trọc vụ, làm cho người ta nửa tỉnh nửa ngủ, thiệt giả có phân biệt. Trong hỗn độn thế này, sẽ che tầm mắt, che tâm thần, phong tỏa linh hồn, thế nào cũng không cách nào đi ra ngoài. Chỉ có ngũ hành tương sinh tương khắc, ngũ hành sinh vạn vật, tất cả không thể ly khai bản chất. Hỗn độn trọc vụ cũng thế. Vừa dứt lời, ánh mắt của Lục Tiêu Du khép hờ, khe hở âm dương hiện ra, hư không chung quanh chấn động rất huyền ảo. Âm thanh đổ tung vang lên liên tiếp, đồ án âm dương không ngừng tách ra. Trong đầu của Lục Tiêu Du có cảm giác mê muội, lập tức không gian nhộn nhạo, hỗn độn trọc vụ tiêu tán. Lục Tiêu Du mở mắt ra, hư không đã từ từ khôi phục, chung quanh xuất hiện không ít thân ảnh, đại sư tỷ, Hư Thiền Thánh Cô, nhị sư tỷ Nhược Linh Thánh Nữ, bát sư huynh Lão Ảnh đứng cách đó không xa. Thậm chí không gian chung quanh không có biến hóa, không ngờ tất cả chỉ là trong mơ. Bọn họ vẫn đang cho rằng mình đang đi lại, nhưng thật sự bọn họ vẫn đứng yên. Thậm chí không gian chung quanh không có biến hóa, tất cả chỉ là cảnh vật trong mơ, không có gì là thật. Đi ra, rốt cuộc cũng đi ra rồi. Trong không gian chung quanh, hỗn độn trọc vụ biến mất, từng ánh mắt chấn động, trong lòng thở ra một hơi. Thật thật giả giả thật thật, nửa tỉnh nửa mê. Hỗn độn trọc vụ thật lợi hại, làm cho người ta như đi trong sương mù. Lục Tiêu Du hít sâu một hơi, vừa rồi là ảo cảnh, nhưng mình luyện hóa linh hồn bổn nguyên của cường giả viễn cổ lại là sự thật. Hỗn độn trọc vụ thật thật giả giả, nửa tỉnh nửa mơ, làm cho người ta tin tưởng mình đang tỉnh, nhưng không ngờ mình đang ở trong mê trận, đây mới là điểm đáng sợ nhất. Hỗn độn trọc vụ quá lợi hại rồi. Hư Thiền Thánh Cô, Nhược Linh Thánh Nữ, Tử Vi Thần Nữ thở ra. Hỗn độn trọc vụ quá nguy hiểm, mặc dù biết chính mình bị nhốt, nhưng là bất lực. Khi hỗn độn trọc vụ bị phá, năm người Thiên La Minh cùng Chí Tôn Điện dần dần thoát khỏi hỗn độn trọc vụ. Không ít người phát hiện khe hở âm dương đen trắng chính là do Lục Tiêu Du phá hỗn độn trọc vụ. Điểm này làm cho mọi người cũng ngạc nhiên. Trong Thiên La Minh, thần linh Nghiễm Hồng nhìn Lục Tiêu Du, trên mặt mang theo thần sắc ngưng trọng, lại nói: "Cảm ơn Lục Soái đã phá hỗn độn trọc vụ. Nếu không mọi người sẽ phiền toái to. Có thể nói, các người ở đây đều thiếu nhân tình của Lục Soái." Khách khí rồi. Lục Tiêu Du nói nho nhỏ, nhìn thần linh Nghiễm Hồng chẳng biết tại sao, trong lòng có cảm giác khó hiểu. Cảm giác này khó nói thành lời, nhưng nó vẫn tồn tại, không bỏ qua được. Mèo mù vẫn được chuột chết mà thôi. Đừng tưởng rằng tất cả mọi người thiếu nhân tình của ngươi. Khách khí một câu lại thật sự thiếp vàng lên mặt của mình. Khi Lục Tiêu Du vừa mới dứt lời, tiếng nói châm chọc lại vang lên. Nhìn theo người vừa mới nói, Lục Tiêu Du thấy đó là người Chí Tôn Điện, nhân số không nhiều. Cuối cùng nhìn vào Thao Thiết, đứng chắp tay. Áo bảo xanh chấn động, ngữ khí lại nhạt nói. Thao Thiết, nếu ngươi dập đầu bồi tội, ta sẽ xem xét buông tha cho ngươi câu này. Lục Tiêu Du nói xong, rất nhiều người chấn động. Lời nói ác liệt như thế, chỉ sợ Lục Tiêu Du không buông tha cho Thao Thiết thôi. Thao Thiết là người phương nào? Nó là tồn tại từ viễn cổ. Trong thiên địa này, người có thể so với nó rất ít. Biết rõ Lục Tiêu Du bất phàm và lợi hại, nhưng nó tuyệt đối không muốn bị Lục Tiêu Du khinh miệt. Huống chỉ Thảo Thiên cũng biết Lục Tiêu Du tuy lợi hại, nhưng cũng không thể làm gì được nó. Nhưng dường như cũng có chút cố kỵ. Ánh mắt âm thầm đảo qua, lập tức cười to rồi nói. Lục Tiêu Du, người tính toán là cái thứ gì? Đừng tưởng rằng có thể đánh một trận với Thánh Hồng Cảnh là có thể làm gì được ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Nếu như ngươi không phục, một mình đánh một trận cũng không ai che chở cho ngươi. Ngươi không phải sợ sư tỷ sư huynh của ta sao? Lục Thiếu Du cười lạnh. Thảo Thiết cố kỵ Lục Thiếu Du biết rõ. Mặt thấy Thảo Thiết quát. Cút ra đây cho ta. Ta cam đoan không có ai nhúng tay vào. Hôm nay không hào hào giáo huấn nghiệt xúc ngươi. Ta lập tức rời khỏi thường khủng bí cảnh. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm đấy nhá. Bản Hồng Vương xem người làm sao gây con dễ cho ta. Khi Thảo Thiết dứt lời, thân ảnh của hắn lướt đi, nguyên lực chấn động rất mạnh, lao thẳng về phía Lục Thiêu Du. Chí Tôn Điện Hồng Vương, bài danh thứ 5, chỉ giới thiên tí tù là nữ. Ta mượn người nghiệm chứng một chút. Lục Thiêu Du cười lạnh, lúc ở trong hỗn độn trọc vụ nửa thật nửa giả, nhưng hắn đã luyện hóa năng lượng truyền thừa của Thánh Hồng Cảnh là thật. Tuy đã sớm đạt được cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong, nhưng Lục Thiêu Du có cảm giác mình tiến bộ thật nhiều. Thảo Thiết trong chín đại hồng vương của Chí Tôn Điện, bài danh thứ 5, Thanh Hồng Cảnh có thực lực cường hoành, dễ dàng nghiệm chứng cùng thực lực của mình. Thời điểm Thảo Thiết lao tới trước mặt Lục Thiêu Du, thân ảnh của Lục Thiêu Du nhảy lên, lập tức không gian loạn lưu bùng nổ. Lục Thiêu Du, người chưa đủ tư cách đối phó với bản hồng vương. Thời điểm Thảo Thiết lao tới, thân thể Thảo Thiết bộc phát, hùng uy ngập trời. Trong mắt bắn ra hùng quang, nguyên lực ngập trời bùng nổ như phòng bạo. Hắn đánh một quyền vào người của Lục Thiêu Du. Có tư cách hay không, người thử sẽ biết thôi. Lục Thiêu Du cười to, thân ảnh không lùi mà tiến tới. Không nhường Thảo Thiết chút nào, lập tức đánh ra một quyền. Năng lượng kinh tâm động phách bùng nổ. Cả hai va chạm vào nhau, Thảo Thiết to lớn bị đẩy lui ra phía sau. Ánh mắt hùng hãn của Thảo Thiết đầy ngạc nhiên, hắn nghĩ thầm. Ồ, thực lực Lục Thiêu Du vì sao mạnh như thế? Thảo Thiết, Hồng Vương bài danh thứ 5, không gì hơn thế này. Lục Thiêu Du quát một tiếng, hắn nhận cơ hội này, lập tức lao thẳng về phía Thảo Thiết, kim quang bộc phát đánh ra một quyền. Linh Vũ Quyết. Một quyền mang theo kim quang đánh thẳng vào người của Thảo Thiết. Thảo Thiết hùng ấn. Đối mặt một quyền của Lục Thiêu Du, Thảo Thiên muốn tránh cũng không được, lập tức trường ấn đánh nát hư không. Trên hư không, quyền trường va chạm vào nhau, toàn bộ không gian chấn động, năng lượng phòng bạo bộc phát. Thảo Thiên phun ra huyết vụ, kêu rên đồng thời. Bước chân lảo đảo lùi ra sau vài chục bước, sắc mặt kiếp sợ nhìn Lục Thiêu Du. Hắn là Thánh Hồng Cảnh, Lục Thiêu Du chỉ là cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong. Nhưng giờ phút này, Thánh Hồng Cảnh như hắn vừa đối chiến hai chiêu với Lục Thiêu Du đã bị trả đạp. Đây chính là đả kích lớn với nhân vật tung hoành 3.000 đại thế giới như hắn vậy. Linh hồn công kích dùng hợp với vật chất công kích, Lục Thiêu Du quá mức quỷ dị. Nhiều người cảm thán Lục Thiêu Du quá mạnh mẽ và quỷ dị. Thảo Thiết lúc này hóa thành bản thể khổng lồ, lực lượng và khí thế tăng vọt. Đám người Phong Hành Thiên Chủ, Vạn Độc Chí Tôn, Bằng Thiên, Từ Hoàng cũng hít khí lạnh. Thanh Hồng Cảnh quả nhiên mạnh hơn cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong quá nhiều. Nghiệt xúc, vận dụng bản thể thì sao nào? Hôm nay phải đùa chết ngươi. Lục Thiêu Du ngửa mặt lên trời cười to, thân ảnh của hắn lướt đi, thân thể xuyên qua không gian. Lúc này hắn thúc dụng thành linh khải giáp hổ biến, lần phiến bao bọc thân thể, toàn thân tỏa ra màu xanh và điện quang vờn quanh. Chỉ trong nháy mắt, Lục Thiêu Du hóa thành cự hổ lớn ngàn trượng, hoàn toàn không nhỏ hơn Thảo Thiết. Nhìn thấy Lục Thiêu Du biến thành thần hổ, đôi mắt hung tàn của Thảo Thiết đầy dữ tợn, lập tức đánh ra một trảo trấn áp Lục Thiêu Du. Một trảo này lăng lệ xé rách không gian trước mặt Lục Thiêu Du, sau đó bắn thẳng vào đầu Lục Thiêu Du. Xem ra, Thảo Thiết đã không nhịn được nữa rồi. Nhật Nguyên chấn bát hoang. Thân hổ đứng thẳng, Lục Thiêu Du quát lớn, hắn không ngừng thôn phệ năng lượng không gian chung quanh. Tự dưng, khí thế bá đạo lăng lệ, vùng tay xuất quyền vào vùng không gian, hắn tiếp một trảo của Thảo Thiết. Âm thanh đổ tung trầm thấp, uy thế đáng sợ bùng phát dữ dội. Một trào của Thảo Thiết nghiền nát tất cả, năng lượng khủng bố như hồng thủy bùng nổ, có thể hủy thiên diệt địa. Thân thể của Thảo Thiết không ngừng rút lui, không gian ven đường đã mở ra. Mỗi khi lùi ra phía sau một bước, sẽ có âm thanh nổ tung rất lớn. Thảo Thiết kinh hãi, một quyền kia giống như thái sơn áp đỉnh, năng lượng bá đạo lăng lệ khủng bố, trạng thái bản thể của hắn cũng không chống lại được. Thời điểm lùi lại bước cuối cùng ổn định thân thể, Thảo Thiết rền rỉ. Vết máu đỏ thấm truyền ra, cái miệng rộng mở to như một cái bồn máu, làm cho người ta khiếp sợ. Xuy một tiếng, thân hổ khổng lồ lại xuất hiện trước mặt Thảo Thiết. Không thể tưởng tượng nổi, cả không gian vào lúc này trở nên an tĩnh.

lực lượng thôn phệ sinh cơ này dường như là... Ánh mắt của Lục Thiêu Du lúc này nhìn lên người đại hán trung thiên, lực lượng thôn phệ sinh cơ kia gây cho Lục Thiêu Du cảm giác từng quen biết. Ánh mắt đại biến, lực lượng thôn phệ sinh cơ này hắn gặp được trong không gian u ám. Khi đó, người Thương Cung Minh gặp nguy cơ sinh tử, và cuối cùng mình dựa vào hỗn độn ẩm dương quyết, may mắn đột phá tới cấp độ cửu quyền đại viên mãn. Hiện tại cảm giác được lực lượng thôn phệ sinh cơ này, Lục Thiêu Du lập tức có thể khẳng định, đại hán trung niên này chính là hào quang màu xanh trong không gian u ám truyền thôn phệ sinh cơ kia. Bà còn quái vật khổng lồ và một đại hán trung niên xuất hiện, ánh mắt hờ hững quan sát chúng sinh, nhìn nhiều hóa hồng cảnh bên dưới như con kiến. Mọi người cảm giác linh hồn của mình rung lên, giống như linh hồn bị bắt đi mất. Khí tức này thật là mạnh. Bốn khí tức này bao phủ, những cường giả hóa hồng cảnh ở đây khiếp sợ, hai chân như nhũn ra, ánh mắt mang theo thần sắc hoàng sợ, trước này chưa từng có. Đã đặt một chân vào hư vô cảnh, khí tức rất mạnh. Hư Thiền Thánh Cô, Nhược Linh Thánh Nữ, Hậu Khánh Lâm và Mạc Trường Lăng, Thần Linh Thiền Cơ nhìn ba con quái vật khổng lồ và địa hán trung điền kia. Khí tức chấn động trên người bốn sinh linh này hoàn toàn công giới cửu u hắc diễm, Thành Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ khí trước. Mà đã trước một chân vào hư vô cảnh, một chân đã bước vô cùng vững. Mà Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ khí trước là linh hồn thể. Cửu u hắc diễm chỉ là linh hồn bổn nguyên, bọn chúng chỉ là khôi lỗi, thực lực đã giảm đi rất nhiều. Nhưng bốn sinh linh hiện tại không phải là tử vật. Không nghĩ tới còn có Hồng Hoang Hỏa Kỳ và Cổ Hoang Bằng Thiên Hùng tồn tại. Hỏa Kỳ Lân có thể phun kỳ lân hỏa đốt cháy vạn vật. Tiếng hồ như sấm có thể chân vỡ linh hồn. Cổ Hoang Băng Thiên Hùng có khí hàn băng, có thể đóng bằng thiên địa, băng hàn tất cả. Thần Linh Tiên Cơ lúc này nói rõ với mọi người, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.